Huyền giới chi môn, chương 1458, tình thế nguy hiểm, 2, góc truyện audio.com, trong mắt Thạch Mục có ánh sáng màu vàng lóe lên, mơ hồ hình thành từng linh văn màu vàng. Thần thông linh mục đã thi triển đến cực hạn, hắn chợt khẽ a một tiếng, thần thông linh mục mơ hồ bắt được một tia sóng dao động khác thường của không gian. Hắn đang muốn nhìn kỹ, xung quanh chợt vang lên một hồi âm thanh quỷ gào. Hơn 10 điểm sáng màu đen xuất hiện ở xung quanh hắn, phóng ra ánh sáng âm u. Trong lòng Thạch Mục thầm rùng mình, trên tay ngừng công kích. Những ánh sáng màu đen này nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt hóa thành kích thước chừng 10 mấy trượng. Răng rác, những tiếng vỡ vụn vang lên, từ bên trong nhảy ra từng bộ xương khô màu đen, trên thân mặc áo giáp màu đen. Hai mắt của những bộ xương khô này hiện lên điện quang màu đen chói mắt. Áo giáp màu đen mặc ở trên người cũng có từng đạo hồ quang lưu truyền, tản ra khí tức cường đại, có thể so sánh với thần cảnh sơ kỳ. Những bộ xương khô này vừa xuất hiện, lập tức đánh về phía Thạch Mục. Trong tay chúng chém ra các loại vũ khí, từng kiếm quang, đao quang từ bốn phương tám hướng bay vụt đến. Phiên thiên côn trong tay Thạch Mục loáng lên một cái. Từng côn ảnh màu vàng giống như hoa sen nở rộ phóng ra, ở trong những tiếng ầm ầm liên tiếp thoáng cái đánh văng những bộ xương khô này ra. Chỉ có điều những xương khô màu đen này không ngờ vô cùng cứng rắn. Tuy rằng thân hình chúng đều bay ngược ra, nhưng cũng không xuất hiện tình trạng vỡ thành từng mảnh nhỏ giống như trong dự đoán. Phiên thiên côn của Thạch Mục đột nhiên sáng lên, từng linh văn phía trên phóng ra, một sợi pháp tắc bắn ra chém ở trên người mấy bộ xương khô màu đen. Răng rác, lần này mấy bộ xương khô màu đen đã không có thể chống đỡ được nữa, thoáng chút bị chém thành hai đoạn, thân thể vỡ ra, hóa thành một đám ánh sáng màu đen. Chỉ có điều sau một khắc những ánh sáng màu đen này vặn vẹo một hồi, một lần nữa ngưng tụ ra bộ xương khô màu đen, lại bay tới đánh, dường như vừa rồi không bị công kích vậy. Sắc mặt Thạch Mục cuối cùng trầm xuống, ánh mắt hắn lóe lên, hắn chợt hét lớn một tiếng, ánh sáng trên phiên thiên côn đại thịnh, hai cánh tay hắn chấn động điên cuồng vung múa, huyễn hóa ra vô số đạo côn ảnh. Những bộ xương khô từ bốn phía xung quanh lao tới chém, lập tức bị đều đánh bay. Thạch Mục hoàn toàn không để ý tới những bộ xương khô này. Toàn thân hắn chợt phóng ra mảng lớn hai ánh sáng màu đen và trắng, theo phiên thiên côn vung vẩy phóng ra, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Diệt tiên côn pháp, một không gian đen trắng xuất hiện ở quanh thân Thạch Mục. Không giống với trước kia, cái không gian đen trắng này gần như ngưng luyện thành thực chất. Hơn 10 bộ xương khô màu đen bị không gian đen trắng bao phủ. Từng ánh sáng đen trắng giống như sợi tóc hiện ra, hoàn toàn giam cầm những bộ xương khô này, giống như con ruồi trong hổ phách không thể động đậy được dù chỉ một chút. Thân thể Thạch Mục thoáng động, phiên thiên côn trong tay vung lên, hai màu ánh sáng của không gian đen trắng chia lìa, ngưng tụ thành hai cái cối xay cực kỳ khổng lồ, một đen một trắng. Trên cái cối xay đen trắng hiện ra từng linh quang đen trắng, so với lúc trước rõ ràng đã lớn hơn gấp 10 lần, tản ra từng trận linh áp giống như hai linh bảo đỉnh cấp. Cái cối xay đen trắng bỗng nhiên chuyển động, răng rác, thân thể của hơn 10 bộ xương khô màu đen hoàn toàn vỡ nát, bị nghiền thành bột mịn, hóa thành từng ánh sáng màu đen. Những, góc truyện audio.com, ánh sáng màu đen giống như có linh tính, nỗ lực phá tan không gian đen trắng, chạy trốn về phía bên ngoài. Chỉ có điều vào thời khắc này, cái cối xay màu đen của không gian đen trắng thoáng chấn động, phát ra một lực lượng khổng lồ, bao phủ lấy những ánh sáng màu đen này, thoáng chút đã nuốt chúng vào. Cái cối xay nào đen lập tức sáng lên, giống như nhận được nguyên khí bổ dưỡng. Ánh mắt Thạch Mục nhất thời sáng lên, ngay lập tức ánh mắt hắn lóe lên, lộ ra vẻ trầm ngâm. Tiên tướng số 1 thi triển loại thần thông lôi điện màu đen này, hắn vẫn nhìn không thấu rốt cuộc là loại thần thông nào. Chỉ có điều uy lực của nó cực lớn, vượt xa so với băng phách thần quang, còn vượt qua cả cổ thần thông của Hạo Thiên Thánh Diễm trước đây hắn đã tu luyện. Chỉ có điều lúc này, hắn thật ra phát hiện ra một ít mánh khóe của thần thông này. Trong lòng Thạch Mục biến hóa thật nhanh, hắn khẽ quát một tiếng, toàn lực phát động cái cối xay đen trắng. Ầm ầm ầm, cái cối xay đen trắng nhanh chóng chuyển động, từ trong đó phát ra âm thanh cực lớn giống như tiếng sấm. Một sóng dao động lực lượng cường đại không có cách nào nói được từ bên trong đó truyền ra. Theo tiếng sấm càng thêm vang dội, hai cái cối xay đen trắng chấn động ong ong. Nhất là cái cối xay màu đen, hình như nó cảm giác được điều gì, hưng phấn vô cùng. Sau một khắc toàn bộ cái cối xay màu đen có ánh sáng đại thịnh. Vô số phù văn màu đen hiện ra, ngưng tụ thành một vòng xoáy màu đen. Ầm, một lực cắn nuốt cường đại từ trong vòng xoáy màu đen lộ ra. tia chớp màu đen bên trong không gian xung quanh nhất thời giống như gặp phải khắc tinh, đều trở nên phục tùng vô cùng, tập trung lại giống như trăm sông chảy về biển vậy, bay vào trong vòng xoáy màu đen, cuối cùng đều dung nhập vào bên trong cái cối xay màu đen. Cái cối xay màu đen lập tức nhanh chóng trở nên ngưng thực hơn nữa còn lớn lên. Ánh sáng của hai cái cối xay đan vào nhau, âm dương chuyển hoán. Từng nguyên khí từ trong cái cối xay màu đen bay ra, dung nhập vào bên trong cái cối xay màu trắng. Cái cối xay màu trắng cũng mạnh nhất thời sáng lên, nhanh chóng lớn lên. Thạch Mục nhìn cái cối xay màu đen và màu trắng biến hóa, trợn mắt há hốc mồm. Tất cả hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Trong chớp mắt cái cối xay đen trắng nhanh chóng lớn lên gấp mấy lần, lực cắn nuốt tản ra cũng theo đó lớn lên. Càng lúc càng nhiều tia chớp màu đen từ không gian bên ngoài bị lôi kéo tiến đến, dung nhập vào bên trong cái cối xay đen và trắng. Không gian ở bên ngoài, trong năm ngọn núi, chẳng biết từ lúc nào con rùa khổng lồ màu đen kia không ngờ thu hồi lại yêu thân, hóa thành hình người. Đây là một nam tử trung niên mũi chim ưng, mặc áo bào đen, diện mạo không thể nói là anh tuấn, gương mặt thon gầy, ánh mắt lạnh lùng thâm thúy, toàn thân tản ra khí tức sắc bén vô cùng. Lúc này trước người hắn lơ lửng một lĩnh vực màu đen giống như đại trận. Bên trong có vô số ánh sáng màu đen cuồn cuộn không ngừng. Sắc mặt người này nghiêm trọng, trong miệng lẩm bẩm vài từ, phất tay đánh ra từng pháp quyết giống như đang thao túng lĩnh vực màu đen trước người. Cách chương.